Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, chương 117. Nữ thần Hương Tiêu Ngọc Vẫn, Kim Ô Ứng Vận xuất thế, Hồng Hoang thế giới vẫn như cũ là Vu Yêu tấp nập hỗn chiến. Tràng diện lớn nhỏ trình độ kịch liệt khác biệt, hơn nữa lẫn nhau có thắng bại, bất quá bọn hắn đánh đều là tiêu hao chiến. Tiêu hao tài nguyên, tính mệnh, còn có ẩn không thể tra khí vận. Ba ngày một nhỏ đánh, năm ngày đánh, Hồng Hoang thế giới đã không còn đem Vu Yêu xem là chuyện ly kỳ gì. Nếu là không có Vu Yêu đánh trận, cái kia mới gọi kỳ quái đâu. Vu Yêu đã chính thức trở thành Hồng Hoang độc 203 thế lực lớn. Hồng Hoang chúng sinh đối với Vu Yêu hai tộc chuyện xảy ra liền cực lực chú ý. Đồng thời trở thành trà dư tửu hậu đề tài nói chuyện. Các ngươi nghe nói không? Gần nhất hai kiện oanh động Hồng Hoang sự tình. Sự tình gì? Chẳng lẽ Vu Yêu hai tộc đại chiến? Phương nào thắng? Ai? Là Vu tộc chết vẫn là Yêu Đình bị diệt? Đạo hữu nói cẩn thận. Tu sĩ kia giật nảy mình, hướng chung quanh nhìn một chút. Không có người chú ý tới mình mới thở phào nhẹ nhõm. Tức giận đối với một cái khác nói ra, đạo hữu hồ nháo, đạo hữu không muốn sống, bần đạo vẫn chưa muốn chết đâu, chết đạo hữu không chết bần đạo, chết đạo hữu không chết bần đạo, chấm ngoặc kép, một cái kia tu sĩ không thèm để ý chút nào nói ra. Sợ cái gì, chúng ta nói một chút mà thôi, cần phải chớ chú bần đạo sao, nhắc tới, đạo hữu, bần đạo. Hai từ, thật đúng là Hồng Hoang thế giới tương đối đúng mốt từ. Sớm nhất muốn truy cứu đến Hồng Quân Lão Tổ. Nghe nói Hồng Quân Lão Tổ tại Tử Tiêu Cung giảng đạo. Tự xưng bần đạo, thành người khác vì đạo hữu. Mới đầu nghe rằng tu sĩ đều không thèm để ý. Nhưng khi cuối cùng Hồng Quân Lão Tổ xuất ra một tòa phân bảo nham. Phân bảo nham bên trên vô số bảo vật tựa như rác rưởi trồng chất ở trên núi. Những Tử Tiêu Cung đó 3.000 khách thâm thụ đả kích. Thế mới biết Hồng Quân Lão Tổ có bao nhiêu nghèo. Về sau, bọn hắn xấu hổ không chịu nổi. Cũng không lại gọi mình là bản tôn, bản tọa gì gì đó. Hết thảy đều là khiêm xưng bần đạo. Về phần đạo hữu hai chữ. Cũng liền tiện thể lấy kêu lên, lại về sau Hồng Hoang chúng sinh nghe được những Tử Tiêu Cung đó 3.000 khách đều tự xưng bần đạo. Vậy bọn hắn chính mình còn có cái gì tư cách xưng bản tôn? Phía sau liền thuận lý thành chương, nhắc tới thời thượng vĩnh viễn là thượng tầng đưa tới, chính là Hồng Quân Lão Tổ hai câu thường nói, lập tức liền đã dẫn phát Hồng Hoang văn minh phong bạo. Trước kia xưng hô gì gì đó đều có bản tôn, có bản tôn, đây là tốt, có tự xưng lão tổ, lão quái, lão xúc sinh, thiên kỳ bách quái, từ khi có bần đạo cùng đạo hữu, tất cả mọi người bắt trước, kéo xa, cái kia lo lắng hãi hùng tu sĩ trách cứ chừng một cái khác, cả lơ phất phơ tu sĩ một chút, sau đó nói ra, vẫn là cẩn thận một chút mà tốt. Vu Yêu hai tộc ngang ngược mà không nói đạo lý. Chúng ta có thể không thể trêu vào người ta. Hừ, cái kia cả lơ phất phơ tu sĩ hừ lạnh một tiếng. Sau đó khinh thường nói, lợi hại để làm gì? Không rõ thiên thời, sớm muộn muốn diệt vong. Đến lúc đó còn không biết có bao nhiêu tu sĩ muốn đánh rắn dập đầu đâu. Nói cẩn thận a, huệ đệ. Tốt rồi, cái kia cả lơ phất phơ tu sĩ không nhịn được khoát khoát tay nói ra. Ta đã biết, cẩn thận là được, đúng ngươi không phải mới vừa nói có hai kiện đại sự sao? A, đúng rồi, tu sĩ kia khôi phục bát quái tâm lý, trong mắt tỏa ra tinh quang. Đối với một cái khác nói ra, chuyện làm thứ nhất, phát sinh ở yêu tộc, ngươi không biết. Nghe nói Đế Tuấn cùng Thái Âm Tinh Quân sinh 10 cái Kim Ô Thái Tử. Đế Tuấn đại hỉ, muốn đại yến thiên hạ. Yêu tộc lên tới yêu sư. xuống đến yêu vương đều đang chuẩn bị lễ vật đâu. Một người tu sĩ khác à, mặt mũi tràn đầy châm chọc nói ra. Nói như vậy, hồng hoang thế giới đúng là oanh động. Cứ như vậy, hồng hoang chúng sinh lại phải bị khổ, lại muốn bị yêu tộc phá một tầng mặt đất. Tu sĩ cười khổ, ai nói không phải đâu. Bất quá, yêu tộc đế tuấn thật sự là sẽ không xảy ra nhi tử. Cái kia chẳng hề để ý tu sĩ đột nhiên như có điều suy nghĩ kết động ngón tay nói ra. Ai cũng biết số chi cực vì 9. Cái này đế tuấn hết lần này tới lần khác liền là một cái 10. Không tốt, không tốt. Bần đạo xem ra tất có một hồi tai họa ứng tại cái này 10 cái tiểu gia hỏa trên thân. A, cái gì tai họa? Một cái khác tu sĩ lắc đầu nói không biết. Bất quá hắn đầu thời gian dần qua nhăn lại đến, sau đó lại lắc đầu hỏi, xin hỏi đạo hữu, một chuyện khác lại là chuyện gì? Chẳng lẽ cùng Vu tộc có quan hệ? Tu sĩ kia đối với tai họa không thèm để ý chút nào, chỉ coi là đạo hữu tại chớ chú yêu tộc. Hắn nói ra, cái này một chuyện khác cũng là yêu tộc phát sinh sự tình. Kỳ thật cùng yêu tộc 10 cái kim ô thái tử liên quan. Đó chính là mẫu thân của 10 cái kim ô, cũng chính là thái âm tinh quân. Vì sinh hạ 10 cái kim ô, tổn thương nguyên khí, hương tiêu ngọc vẫn, cái gì, chết rồi. Lúc đầu cà lơ phất phơ tu sĩ thân thể chấn động, một mặt khiếp sợ nhìn xem đạo hữu hỏi, không thể nào, liền xem như tại làm sao suy yếu. Yêu tộc làm sao lại khôi phục không được thái âm nương nương nguyên khí? Chuyện này tại hồng hoang cũng rất có tranh luận. Tất cả mọi người không tin thái âm nương nương là hao tổn nguyên khí mà vẫn lạc, đều tưởng rằng Vu tộc âm thầm giở trò xấu mới vẫn lạc. Yêu tộc khí vận ngay cả một cái đế hậu đều cứu không được. Chấm ngoặc kép, quỷ gốc, địa ngục bảo tháp. Ngay tại thể ngộ đại đạo Thẩm Long mở to mắt, cặp mắt của hắn giống như ẩn chứa vô số trí tuệ còn có tình cảm, để cho người ta kìm lòng không được lâm vào trong đó. Cặp mắt của hắn trừng mắt hư không, chờ đợi lấy người tới. Người đã đến, không nghĩ tới tốc độ của ngươi cấp tốc như vậy. Thẩm Long tự lẩm bẩm, màu vàng thần quang trải rộng ra, một đầu đại đạo dọc theo đi. Sau đó không lâu lại thu hồi lại, mang về một cái thanh lãnh tịnh lệ nữ nhân. Nàng toàn thân giống như vô số ánh sao quay chung quanh, huyền ảo vận hành. Chính là Hy Hòa đến. Hy Hòa vẻ mặt băng lãnh, trên thân mang theo nhàn nhạt sát khí. Loại này sát khí cũng chỉ có vừa vặn giết qua người về sau mới có thể có được. Sắc mặt của nàng mang theo kích động, nói với Thẩm Long, ta đem cái kia tên giả mạo giết đi, thần hồn luyện hóa, triệt để tiêu tại hư vô, cũng đưa nàng bản nguyên cho thu thập lại, cái này đến tặng cho ngươi. Nếu không phải nghĩ đến ngươi còn có kế hoạch khác, có liên quan cái kia 10 cái tiểu súc sinh cũng cùng nhau giết. Hy Hòa trên thân tràn ngập sát ý, Thẩm Long tung xuống một cỗ nhu hòa ánh sáng vàng. Ánh sáng vàng tung xuống, Hy Hòa lập tức cảm nhận được tâm thần ấm áp, khí thế trên người cũng thu hồi. Thẩm Long đưa tay, đem cái kia thái âm bản nguyên cho ta, đồng thời đưa ngươi tỉ tỉ tê hồn mộc cho ta, để ta làm pháp. Hy Hòa đáp ứng một tiếng, đem hai kiện đồ vật đều cho Thẩm Long, một sự kiện tê hồn mộc, nhìn qua chính là một cái cây gỗ. Cây gỗ tốt nhất giống như dùng dao điêu khắc khắc họa ra một cái mỹ lệ mà cao quý nữ tử. Nữ tử này cùng Hy Hòa giống nhau đến mấy phần. Đây chính là thần hồn của Thường Hy. Một kiện khác là một cái môi xe. Đây là một kiện tiên thiên linh bảo. Lúc đầu cũng là Thường Hy bản mệnh pháp bảo. Bất quá bị đế tuấn bọn hắn đánh bại về sau, chính là chiếm cái này tiên thiên môi xe mới lấy dựng ra Vọng Hy. Thẩm Long bắt được hai kiện đồ vật, đầu tiên vận dụng thần thông, đem tiên thiên linh bảo mui xe tiên thiên thái âm chi khí rút ra. Một tia từng sợi rút ra, nhìn xem phảng phất mây mù vây quanh chính mình thái âm chi khí. Thở dài nói ra, ai, Vọng Hy cũng là một cái số khổ nữ nhân. Nàng lợi dụng tỷ tỷ ngươi bản nguyên thai nghén, kinh lịch thiên hôn, sau đó sinh ra 10 cái kim ô liền vẫn lạc. Vậy mà đều không có trông đến yêu tộc vẫn lạc. Hy Hòa ở một bên giờ khóc giờ cười, không khỏi mắt trợn trắng châm chọc một câu. Hừ, lúc này biết thương hương tiếc ngọc, giết Vọng Hy một chiêu này. Thế nhưng là ngươi nghĩ ra được, sớm làm gì đi. Thẩm Long cười khổ, ta nhưng không có thương hương tiếc ngọc, bất quá là cảm khái thôi. Lại nói, cái này chú ý thế nhưng là Long đạo tử cho ngươi ra, không liên quan bần đạo sự tình. Hơn nữa, chấm ngoặc kép, Hy Hòa cười lạnh một tiếng. Hơn nữa nàng là đế tuấn nữ nhân là a. Thẩm Long cười khan một tiếng nói ra, không nói những thứ này, không nói, sau đó một mặt nghiêm túc nói ra, ta muốn bắt đầu. Thẩm Long đem chung quanh thái âm chi khí hội tụ, hình thành một vòng 9 cái nguyên khí vòng xoáy. Đồng thời hai tay kết ấn, vô số phù văn đánh vào trong đó, đồng thời hấp thu hắn vị trí địa ngục bảo tháp hỗn tạp quỷ khí. Hắn dùng phù văn không phải là của mình hình rồng phù văn, mà là vu tộc vu văn. Vu văn tuân theo đại địa cùng thái âm âm độc, đối với thân thể cùng thần hồn có khá lớn lực sát thương. Hơn nữa lại có thể tránh đi người hữu tâm quan sát. Thẩm Long trong miệng hét lớn một tiếng, ngưng, luyện, thành, kín đám thái âm chi khí tại Thẩm Long trong tay cô đọng. Phát ra 9 tiếng ngâm khẽ, sau đó thần quang nội liễm. Hết thảy 9 chi giống nhau như đúc màu trắng cung tiễn. Sau đó Thẩm Long nghĩ nghĩ, tại hư không một trảo, cô đọng vô lượng quỷ khí trở thành một cái màu đen cung tiễn. Hết thảy 10 cái, quan sát một hồi, Thẩm Long nói ra, đúng rồi, còn thiếu một chút. Thẩm Long xuất ra tê hồn mộc, rút ra một tia thần hồn, chia làm 10 phần, phân biệt đánh vào 10 cái cung tiễn. Sau đó đưa cho Hy Hòa, nói với Hy Hòa, ngươi không phải muốn giết 10 cái kim ô sao? Cái này 10 cái cung tiễn chính là bọn hắn mệnh kiếp. Muốn làm sao phân phối, liền xem ngươi ý tứ. Hy Hòa nghĩ nghĩ, tiếp cung tiễn, dậm chân một cái, bay ra quỷ cốc, không biết chỗ đi phương nào. Thẩm Long nhìn xem tê hồn mộc cùng cái kia tiên thiên linh bảo mui xe, lắc đầu nói ra, đem hai kiện đồ vật phóng tới cùng một chỗ, lại cho đến trong luân hồi, ngược lại là có thể bảo hộ thần hồn không bị luân hồi tổn thương. Yêu tộc thiên đình, yêu hoàng cung, đế tuấn đem thái dương chi tinh hội tụ, tại trí thượng đại la thiên xây một cái thái dương hỏa diễm sơn cốc, gọi là thang cốc, lại gãy một cái phù tang thụ trạc cây đưa tại thang cốc bên trong. Trở thành một cái tiểu nhân phù tang thụ, nhỏ phù tang thụ phía trên, xây 10 cái tổ chim, bên trong làm tổ 10 cái nhỏ kim ô. Đế Tuấn nhìn xem 10 cái nhỏ kim ô, trong lòng mừng rỡ, bất quá nghĩ đến bị giết chết Vọng Hy, sắc mặt đen lại, hắn đối với Thái Nhất hỏi, tra được là ai chưa? Trước mắt còn không có. Thái Nhất lắc đầu, bất quá có thể suy đoán là đã mất tích rất lâu Hy Hòa, cũng chính là Thường Hy muội muội, một cái khác Nguyệt Lượng nữ thần. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.